Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 25, du lịch. Góc truyện audio.com. Bảo Nam dậy đi muộn giờ rồi. Đây là tiếng gào thét của Khánh Nhi vào sáng sớm làm cho chim chóc trong vòng bán kính 1 km bay toán loạn, thậm chí còn có cả con rơi trên đất ưng run rẩy vì sợ suy. Nghĩ của đám chim, tiếng con gì gầm mà đáng vậy? Im đi hôm nay đờ cây nghĩ. Nó úp mặt vào gối. Hôm nay bọn MK đi du lịch cùng lớp nhớ cô. Anh Thư kéo chân ra. Mọi ân đến hết rồi chờ có MK mày nhanh lên dậy đi. Đan Quỳnh lấy gối đập nó. Mặc kệ họ, bọn mày đi nói cho họ biết là tao cô đi chúc mọi ân có chuyến du lịch vui vẻ về nhớ mua quà là đờ cây. Ok rồi đi đi để tao ngủ. Nó giật lại chân trong tay anh Thư. Mày dậy nhanh, anh Thư gào lên, thiếu tao thì có sao đâu. Ngoan đi đi để tao ngủ. Nó chìm vào giấc ngủ. Anh Thư, Đan Quỳnh, Khánh Nhi bất lực đành để mặc cho nó ngủ tiếp. Xuống dưới nhà, sao rồi có chịu dậy cô? Bảo Khánh, em bó tay rồi gọi kiểu gì cũng cô dậy. Đan Quỳnh lắc đầu, vậy em ấy nói gì? Jun, nó nói là cứ đi đi để nó ở nhà cũng đờ cây. Khánh Nhi ngán ngẩm, để chị lên gọi thử xem. Khesika, vô ích thôi, chị lên cũng chỉ kết quả như thế mà có khi thê thảm lắm. Anh Thư nhớ lại sự kinh hoàng khi gọi nó dậy vào tuần trước. Có chuyện gì sao? Hắn, tuần trước em vào gọi nó đi học, đang trong lúc nó buồn ngủ. Thế là nó lên cơn đánh em gần trọng thương rồi đá ra khỏi phòng. Thôi mọi người cứ đi trước đi, tao sẽ gọi Bảo Nam dậy rồi đưa cô ấy đến sau cũng đờ cây. Hắn, vậy có ổn cô, Khánh Nhi e ngại, ổn mà thôi đi đi cô trễ giờ cô giáo lo đấy. Nhớ nói là bọn tao đến sau, Úc vậy nhờ mày nha, nhớ đừng có bạo lực versus bảo bối của tao đấy. Bảo Khánh vẫy tay versus hắn rồi kéo Khánh Nhi ra cửa. Mọi người đi hết hắn mới lên phòng nó. Bước vào phòng nó như bước vào một thế giới khác vậy. Căn phòng là một màu trắng tinh khiết nhưng lại có rất nhiều gấu bông, đặc biệt là Rilakkuma, có thể nói là tràn lan khắp phòng luôn. Ai có thể ngờ rằng một Bảo Nam xinh đẹp thông minh lạnh lùng. Cao ngạo lại có sở thích dễ thương thế này đâu chứ. Sau những giây phút bàng hoàng kinh ngạc thì hắn mới chậm rãi bước đến bên giường nó nhẹ nhàng lay. Này dậy đi trễ hát rồi kìa. Im ngay để tao ngủ cô, tao cho mày vào viện nghỉ mát đấy. Nó mơ màng tưởng là anh Thư. Cô, hắn nghẹn họng, thấy yên ắng nó tưởng ân quấy rối giấc ngủ của MK đi rồi, thế là lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn nó mà hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lần đầu tiên thấy ân ham ngủ như thế này. Cho cô cơ hội cuối cùng để tự dậy, nếu cô tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn. Biến, nó cầm nguyên cái gối trăng về phía phát ra tiếng nói. Bị đòn tấn công bất ngờ hắn tránh cô kịp, thế là hứng chọn cái gối. Đúng là chẳng thể nói nhẹ rồi mà. Hắn cúi âng xuống đặt môi vào môi nó. Mới đầu là môi chạm môi nhưng cô hiểu sao lại cô kìm đờ cây lòng đầu lưỡi khẽ cạy răng nó, biến nụ hôn thành một nụ hôn sâu. Cảm nhận cô khí dần bị hút cạn, nó trừng mắt nhìn. Ban đầu đứng hình xong hóa đá toàn tập. What? Ai có thể giải thích một chút? Sao hắn lại trong phòng nó? Hắn còn hôn nó. Why? Giải thích, đơ một hồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đành buông nó ra. Tỉnh chưa? Gật đầu theo phản xạ. Tốt, vào chuẩn bị đi, chúng ta đến chỗ của nhóm Bảo Khánh. Họ đợi cũng khá lâu rồi. Lơ mơ vào nhà vệ sinh. VSCN versus tâm trạng như trên mây, cho đến khi LM xong mọi thứ nó mới tỉnh ra. Tức giận đi đến giường cầm gối lên ném về phía của hắn. Hắn đang ngồi trên ghế thì đột nhiên có chiếc gối bay đến, chưa chuẩn bị tâm lý thế là hứng chọn cái gối bay đến. Cô LM gì vậy hả? Ai cho anh vào phòng tôi? Đã vào rồi cô nói làm gì? Ai cho anh, nó lắp bắp, cho tôi làm gì chứ? Hắn cười nham hiểm, anh biết rồi còn hỏi nữa. Đỏ mặt, tôi có biết tôi làm gì đâu. Lưu manh, anh, cô nói nữa đi thôi, có lẽ nhóm Jun đang đợi đây. Sao cô kêu tên Jun ngọt ngào dữ vậy? Hắn ghen tị, liên quan cô, thế hỏi LMG đi nhanh lên muộn rồi. Vâng vâng đi liền, .. Nó có thèm để ý đến hắn tự MK ra xe trước. Khi hắn ra đến thì thấy nó chuẩn bị ngồi vào ghế lái nhanh chân chạy lại ngăn nó. Để tôi lái xe cho, cô thể bắt con gái lái xe đờ cây. Con gái thì sao, chẳng lẽ con gái thì cô đờ cây lái xe à, anh là đang trọng nam khinh nữ. Tôi cô có ý đó mà là con khỉ, chẳng lẽ anh đang coi thường bản mặt tôi. Nó dí sát mặt MK vào mặt hắn. Hắn lùi lại một bước, mặt cô tự chủ đỏ lên. Anh sao thế, ốm mà, mặt nó lại dí vào sát hơn, còn đặt tay lên trán hắn đo nhiệt độ. Cô có, tôi cô sao thôi, nhanh lên xe đi. Đến muộn thì để mọi ân chờ mất. Xì, mà anh đang ốm để tôi chờ, tôi chưa muốn giao mạng sống của MK vào tay ân bệnh đâu. Đẩy hắn sang bên kia, nó định ngồi vào thì hắn lại kéo nó ra. Đã nói là tôi ổn rồi mà cô qua kia ngồi nhanh. Hắn lạnh mặt, anh, nó nghẹn lời đành hậm hực qua ghế phụ ngồi. Hắn lắc đầu cười cũng ngồi vào xe bắt đầu nổ máy đi. Ngồi đờ cây 15 nó lại bắt đầu đánh cờ cùng Chu Công. Hắn thỉnh thoảng nhìn sang thấy nó một bộ dạng ngủ rất đáng yêu, chẳng hiểu mơ thấy gì mà miệng hơi hơi nhếch lên làm thành hình vòng cung tuyệt đẹp làm. Hắn mê mẩn suýt chút nữa quên luôn lái xe. Nhanh chóng định thần, tập trung vào lái xe nhưng bất giác miệng hắn cũng khẽ nhếch lên. Cách chương.